Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, xem không vừa mắt. Vương Thiên tiếng mắng, cơ hồ toàn bộ bộ tiêu thụ người toàn đều nghe, đều có điểm là Tôn Lan Lan bất bình dùm. Dẫu sao, ai còn không có công trạng không tốt thời điểm? Rõ ràng cũng đã cho tháng này thời gian, hiện tại ngược lại tốt. Vương Thiên lại có thể liền cái tháng này cuối cùng mười mấy ngày thời gian cũng không cho. Liền trực tiếp muốn đuổi Tôn Lan Lan. Mới vừa nói xong hai tiếng, Tôn Lan Lan chính là cướp. Vậy không giành được khách hàng à? Nào có nhanh như vậy? Đáng tiếc, chúng ta bộ tiêu thụ cô nương lại muốn đi. Cũng không phải sao, thật vất vả có mấy cái muội tử. Mấy tháng này tất cả đều bị Vương chủ nhiệm đuổi cạn sạch. Được. Ta xem chính là bị Diệp Trần liên lụy. Nếu không tại sao có thể như vậy? Cũng có người cảm thấy. Tất cả đều là Diệp Trần sau khi đến. Tôn Lan Lan nói liền nhiều hơn. Dĩ nhiên là sẽ bắt đầu âm thầm chê nổi lên Diệp Trần tới. Diệp Trần một hồi buồn cười. Nếu là ngày thường, Vương Thiên như thế nói Tôn Lan Lan. Vậy thật là không tốt nói thế nào. Nhưng hiện tại Tôn Lan Lan công trạng nơi tay. Còn sợ hắn. Vương chủ nhiệm, ta cảm thấy đi, có lúc, có mấy lời, ngươi vẫn là nói ít tương đối khá, miễn được chờ lát bị mất mặt. Diệp Trần nhàn nhạt nhắc nhở một câu, nghe cái giọng nói này, tựa hồ vẫn là Vương Thiên tốt như nhau. Cái gì? Bị đánh mặt, Vương Thiên một hồi buồn cười. Hắn ở bộ tiêu thụ làm chủ đảm nhiệm vậy gần 2 năm. Vậy không làm sao bị đánh mặt qua? Vậy cho tới bây giờ không người nào có thể đánh mặt. Mà Diệp Trần ở trang cái gì chứ? Lại còn nói mình sẽ bị đánh mặt. Không thể nào. Được à, vậy các ngươi ngược lại là đánh mặt à? Ta chờ đâu? Vương Thiên lạnh lùng nói. Nhìn Tôn Lan Lan, ngươi không có gì phải nói sao? Ngươi tốt đồng bạn Diệp Trần đều nói ngươi có thể đánh mặt ta. Cho ngươi được nước, ngươi ngược lại là tới à? Nghe được lớn lối như vậy nói. Bộ tiêu thụ lại không hai người dám nói gì. Không vì cái gì khác. Vương Thiên năng lực mạnh. Công trạng tốt. Tôn Lan Lan cũng đã mấy ngày không công trạng. Muốn là thật có. Cũng sẽ không bị mắng. Vậy hiện tại tự nhiên vậy không công trạng đối phó Vương Thiên. Ở bộ tiêu thụ. Hết thảy lấy công trạng là Vương. Ngươi hiện tại nếu có thể cho ta cầm ra 500.000 công trạng. Ngươi để cho ta quỳ xuống kêu cha ngươi đều được. Vương Thiên gặp Tôn Lan Lan không lên tiếng, nhất thời có khuyến khích, cảm thấy Tôn Lan Lan khẳng định không công trạng, hắn lại nói lớn như vậy một vài ngạch, liền càng không có thể, như thế tới một cái, hắn liền không sợ hãi, nhớ, không công trạng liền cho ta đàng hoàng, nếu không ngươi không vốn hoành, Vương Thiên bỏ lại một câu nói, chuẩn bị đi, dẫu sao, hắn lời nên nói tất cả đều nói xong. Tôn Lan Lan cũng phải bị đuổi đi ra ngoài. Nhưng ai biết, hắn chân vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi. Sau lưng truyền tới liền một giọng nói. Vương chủ nhiệm, chớ vội đi à. Tôn Lan Lan khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói, ngươi mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ta hiện tại nếu có thể cầm ra 500.000 công trạng tới. Ngươi liền quỳ xuống cho ta dập đầu kêu cha. Ừ, có ý gì? Vương Thiên xoay người lại, nhìn Tôn Lan Lan, một hồi nghi ngờ, mấy cái ý, chẳng lẽ ngươi thật vẫn có thể lấy ra 500.000 công trạng tới? Làm sao có thể chứ? Vương Thiên là không tin. Không sai, ta Vương Thiên nói chuyện gần đây đều là nói chắc chắn. Ngươi có thể lấy ra tới, ta liền cho ngươi quỳ xuống kêu cha. Vương Thiên một lần nữa nhấn mạnh một lần. Tựa hồ rất sợ toàn bộ bộ tiêu thụ người nghe không gặp như nhau. Ha ha, vậy ngày hôm nay liền có ý tứ. Chơi thật khá. Diệp Trần đứng lên tới. Vỗ vỗ tay. Một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện dáng vẻ. Hắn biết, nếu Tôn Lan Lan dám gọi lại Vương Thiên. Vậy liền thuyết minh, ngư lão đại cho nàng công trạng. Nhất định là có 500.000. Vui cái gì, ta thời gian quý báu trước đâu. Trước không cùng các người hồ nháo. Vương Thiên trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng. Tổng cảm thấy Diệp Trần và Tôn Lan Lan cái này hai người là ở kìm nén cái gì đại chiêu. Liền muốn đi sớm một chút người. Tình ở bên này thua thiệt. Đừng nóng à, Vương chủ nhiệm, nếu ngươi cũng đưa ra đánh cuộc, vậy ta liền tiếp nhận. Nhưng Vương Thiên muốn đi. Nhưng chậm, Tôn Lan Lan lớn tiếng nói. Không phải là 500 ngàn sao? Được à, ta cho ngươi xem. 500 ngàn công trạng. Ta vừa vặn có. Nói xong, liền đem một bên còn chưa kịp mở ra cái dương bày ở trên bàn. Mấy cái ý à? Người cái dương này bên trong chẳng lẽ còn có thể là tiền không được? Vương Thiên buồn cười nói. Đừng làm rộn, như vậy có ý tứ sao? Đúng vậy, Tôn Lan Lan đây là thế nào à? Vậy trong dương sẽ không thật có 500 ngàn đi? Nếu đúng, liền có ý tứ, làm sao có thể? Ngươi làm 500 ngàn là 50 khối à? Tùy tùy tiện tiện liền có thể có à? Phần lớn người đều là không tin Tôn Lan Lan có thể lấy ra 500 ngàn công trạng. Dẫu sao, toàn bộ bộ tiêu thụ trừ vậy một hai kim bài tiêu thụ. Cũng không có người khác mới có thể có. Tôn Lan Lan một cái phổ thông nhỏ tiêu thụ. Làm sao có thể có như vậy cao công trạng đâu? Lách cách, chấm ngoặc kép, lách cách, chấm ngoặc kép. Tôn Lan Lan vậy không lên tiếng. Sắc mặt bình tĩnh trực tiếp mở ra hai cái dương. Lộ ra bên trong từng chồng màu đỏ tiền giấy. Tạm thời tới giữa. Cũng sáng mù Vương Thiên cùng với toàn bộ bộ tiêu thụ người ánh mắt. Trời ạ, vậy cũng là tiền à? Điều này sao có thể? 500 ngàn. Vương Thiên trợn to mắt. Có chút không dám tin tưởng. Dẫu sao, Tôn Lan Lan chỉ là một phổ thông tiêu thụ à? Nàng là làm sao có như thế nhiều công trạng? 500 ngàn công trạng. Đây cơ hồ chính là một tháng. Nàng là làm sao làm được? Vương chủ nhiệm, mới vừa rồi ta nghe gặp cái gì? Người nói nếu là Tôn Lan Lan có 500 ngàn công trạng. Người có thể quỳ xuống dập đầu kêu cha nàng. Diệp Trần khẽ cười, thuận miệng nói. Nhìn như là 10 phần tùy ý nói chuyện. Nhưng rất nhiều người đều biết. Diệp Trần đây là muốn Vương Thiên khó chịu. Đường đường một cái chủ nhiệm. Làm khó một cái cô bé. Nói ra, đích xác là có chút khó nghe. Nhưng Vương Thiên làm như vậy. Kết quả ngược lại tốt. Làm ra vẻ cũng không có đựng tốt. Ngược lại thì bị Tôn Lan Lan một cái cô bé hung hãn đánh mặt. Cái này thì lúng túng à. Vương Thiên ngây tại chỗ. Hồi lâu cũng không nói gì. Bởi vì hắn một chữ đều không nói được. Hắn trước dám nói như vậy. Chính là nhận định Tôn Lan Lan không có người giúp. Không nhận biết cái gì đại lão bản. Không thể nào có tờ đơn lớn. Nhưng trước mắt hết thảy các thứ này. Lại là như vậy chân thực. Vương chủ nhiệm. Đây là ta ký kết hợp đồng. Ngươi xem. Xem có vấn đề gì hay không. 50 cái phê lần bảo kiện phẩm. Tôn Lan Lan vậy không nóng nảy. Thuận tay đem mình hợp đồng tờ đơn đưa tới. Để cho Vương Thiên thật tốt xem. Sắc mặt người sau xanh mét nhìn từ đầu tới đuôi. Không thừa nhận cũng không được. Tờ đơn này không thành vấn đề. Tôn Lan Lan là nghiêm ngặt dựa theo công ty quy định viết hợp đồng tờ đơn. Vương chủ nhiệm, có vấn đề gì không? Tôn Lan Lan trực tiếp hỏi nói. Không có vấn đề, đều là đúng. Vương Thiên chỉ có thể nói. Dẫu sao, công ty quy củ viết rất rõ ràng. Giấy trắng mực đen, hắn cũng không thể nói bậy bạ. Vậy thì tốt, Tôn Lan Lan gật đầu một cái. Mở miệng nói, ta đúng là chỉ là một nhỏ tiêu thụ. Một người bình thường, không có gì bối cảnh và phía sau đài. Nhưng một mình ngươi đại khoa trưởng, phê bình ta chuyện công tác cũng được đi. Một cái sức lực nhân cách làm nhục là ý gì? Ta là không tiền đồ, nhưng cùng ba mẹ ta vậy không có quan hệ gì. Trước ở trong phòng làm việc ngươi như vậy mắng ta, thật là tốt sao? Nghe nói như vậy, bộ tiêu thụ tất cả mọi người trong lòng cũng cùng gương sáng như nhau. Phàm là công trạng không tốt, bị Vương Thiên hô qua đi, vậy khẳng định là đổ ập xuống một hồi tức giận mắng. Ai cũng không có may mắn tránh khỏi qua. Bây giờ nghe Tôn Lan Lan trực tiếp như vậy nói ra, không ít người trong lòng đều là rất vui vẻ. Dẫu sao, thấy Vương chủ nhiệm ăn tất, rất nhiều người trong lòng đều rất thoải mái. Chỉ là ngại nói đi ra. Bây giờ thế nào? Ta cũng không muốn ngươi quỳ xuống dập đầu kêu cha. Ta chỉ cần ngươi nói xin lỗi ta nhận sai. Tôn Lan Lan trực tiếp nói. Mặc dù ta thắng, nhưng ta cũng không muốn làm nhục người ngươi cách. Đây là làm người cơ sở. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không khỏi không nói. Cái này Tôn Lan Lan nói rất hay. Có thể nói, nàng hiện tại cũng là cho tất cả bộ tiêu thụ người lập được một cái tốt tấm gương. Đánh cuộc cho dù thắng, cũng sẽ không theo không buông tha. Không làm nhục đối phương nhân cách. Chỉ cần một cái nói xin lỗi. Một cái nhận sai thái độ. Cao, thật sự là cao à. Tôn Lan Lan lời nói này thật không tệ. Không có thể vì một công việc bị vũ nhục liền nhân cách. Đúng vậy, trước cũng chưa từng nghĩ. Nàng lại có thể như thế có nguyên tắc. Là một cái rất tốt cô nương. Rất có thể, bộ tiêu thụ không ít người cũng nhỏ giọng nghị luận. Nhìn ra, đối với Tôn Lan Lan cách làm đều rất đồng ý. Cũng không và Vương Thiên hoàn toàn làm giữ. Cũng nhận được hẳn có nói xin lỗi. Như vậy sau này Vương Thiên ở bộ tiêu thụ ngược lại không tốt làm khó Tôn Lan Lan. Dẫu sao, Tôn Lan Lan trước mặt nhiều người như vậy trước. Chừa mặt mũi cho hắn. Cái này sau này hắn nếu là còn làm khó. Tên kia tiếng liền hoàn toàn thúi. Thật xin lỗi. Trước là ta làm sai. Là ta nhận biết có vấn đề. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Vương Thiên sắc mặt rất khó xem. Nhưng có nhiều như vậy người tại chỗ. Hắn thật vẫn không tốt rượt nợ. Chỉ có thể chủ động nói xin lỗi. Xông lên Tôn Lan Lan trực tiếp nói. Lấy được mình hài lòng câu trả lời. Tôn Lan Lan vậy rất vui vẻ. Trực tiếp nói. Vương chủ nhiệm. Vậy ta đón nhận ngươi nói xin lỗi. Chúng ta tới giữa lúc này xóa bỏ. Cũng không ai thiếu ai. Được. Vương Thiên sâu đậm nhìn một cái Tôn Lan Lan. Đến lúc này, hắn mới phát giác được. Mình là thật coi thường nữ nhân này. Trước lấy là nàng chính là một người bình thường mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ nói. Còn như thế có trình độ. Ngay trước toàn bộ tiêu thụ người trước mặt. Nói như vậy, hắn sau này không chỉ có không có biện pháp tìm Tôn Lan Lan phiền toái. Ngược lại, còn muốn đối với đối phương khách khí. Công cộng bình thường, nếu không, ở trong mắt người khác, vậy mình chính là ở có thể gây khó khăn. Làm sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy? Lại đem ánh mắt nhìn xem bên cạnh một mực cười Diệp Trần. Vương Thiên cái này trong lòng càng thêm không vui. Từ Diệp Trần tới, bộ tiêu thụ là thêm không ổn định nhân tử. Chính hắn là một cái. Hiện tại liền cùng hắn quan hệ không tệ Tôn Lan Lan cũng được người như vậy. Nếu là một mực đợi tiếp, cái này bộ tiêu thụ sớm muộn cũng phải bị hắn cho mang lệch. Phải đuổi đi, và Tôn Lan Lan nói xong. Vương Thiên liền vào Trần Dĩnh trong phòng làm việc. Tổng giám sát, chúng ta nhất định phải cầm Diệp Trần cho đuổi đi. Thằng nhóc này ở bộ tiêu thụ, thật sự là quá cản trở. Vương Thiên vừa vào cửa, liền lớn tiếng nói. Thế nào? Trần Dĩnh thuận miệng hỏi. Vương Thiên liền đem chuyện mới vừa rồi đơn giản nói một tí. Đơn giản chính là nhấn mạnh Diệp Trần là cái không ổn định nhân tử. Sớm muộn cầm bộ tiêu thụ quy củ cũng phá vỡ. Trần Dĩnh nhưng là thờ ơ. Trực tiếp nói, người muốn khai trừ có thể. Nhưng nhất định phải có giữa lúc lý do. Hoặc là dựa theo bộ tiêu thụ quy củ tới. Vô duyên vô cớ đuổi. Ta xem ngươi là muốn cho ta khổ sở đi. Diệp Trần như thế nào đi nữa không vừa mắt. Đó cũng là Lâm Tổng tự mình an bài tới đây người. Không có cái lý do tránh đáng trực tiếp đuổi. Đó chính là rõ ràng muốn cùng Lâm Tổng đối nghịch à. Trần Dĩnh cũng không muốn chế tạo mâu thuẫn. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteriuyensiu.com/chuyen-tin-ong-noi-di-noi-tia-ong-son-noi-son-gạch-noi-si-gạch-noi-tsi-gạch-noi-son-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.